Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 321 Hinata nguyện vọng. Chương 321 Hinata nguyện vọng. Hai người kế tiếp mấy ngày liền không đi đứng đắn tìm Miêu. Nhưng các nàng vẫn là nương nhiệm vụ này đương cờ hiệu. Cũng không có việc gì liền hướng đại danh chỗ ở chạy, đáng tiếc. Liên tục mấy ngày xuống dưới. Liền đại danh bóng dáng cũng chưa nhìn đến, Ino muốn cho Hinata dùng bạch nhãn nhìn xem. Nhưng đại danh chỗ ở nội có phòng ngừa nhìn trộm phong ấn kết giới. Nhìn nửa ngày, trống rỗng, gì cũng chưa nhìn đến, hai người không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội, thủ đô bên này cũng không thái bình. Chói lọi bạch nhãn xuất hiện ở bên này. Thực dễ dàng trở thành địch nhân trong mắt con mồi, xuất phát trước. Vô luận là Jiraiya vẫn là Hyuga Hayashi, đều dặn dò nàng bảo vệ tốt Hinata, Ino liền đưa cho Hinata một bức kính bảo vệ mắt. Có điểm giống Naruto ở ninja trường học khi kiểu dáng, chỉ là thấu kính nhan sắc muốn thâm một chút, như vậy có thể hữu hiệu che đậy bạch nhãn, có thể nhìn ra được tới. Hinata hiện tại đối Naruto chú ý hơn tới càng thấp. Loại này chú ý từ đầu đến cuối kỳ thật liền không phải tình yêu, mà là một loại ngưỡng mộ, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Nguyên thời gian tuyến thượng này đó mộc diệp ninja, gần như tìm không thấy truyền thống ý nghĩa tình yêu, Naruto cùng Hinata, Sasuke cùng Sakura, Sai cùng Ino, Shikamaru cùng Temari, đó là ái sao, hoàn toàn nhìn không ra tới. Cơ bản chính là hai người đến tuổi sau. Trưởng bối thúc giục đến cấp, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể kết nhóm sinh hoạt cái loại này, tuổi trẻ các ninja tình yêu phổ biến không bị xem trọng. Ngược lại là hiểu tổ chức những cái đó gây rất có nhân khí. Việc này thật sự rất kỳ quái, Hinata đối với Naruto chính là ngưỡng mộ là chủ. Nàng cảm thấy Naruto làm được chính mình không có làm đến sự, thực tế loại này ngưỡng mộ chỉ là một cái ký hiệu. Cái này ký hiệu rất mơ hồ, có thể là ngươi, cũng có thể là nàng, Naruto tiến bộ rất lớn, nhưng cùng Ino so sánh với, chênh lệch vẫn là cực kỳ rõ ràng, người trước ngày thường tiếp xúc không đến. Hyuga ra cũng phản đối nàng đi tiếp xúc Naruto, người sau thường xuyên ở bên nhau, không có việc gì ăn cơm nói chuyện phiếm đánh quyền, người trong nhà cũng không phản đối. Hơn nữa Naruto thích Sakura, sự một đống lớn người đều biết. Hinata trong lòng ngưỡng mộ đối tượng tự nhiên liền chuyển rời đến Ino bên này, hiện tại vẫn như cũ. Là ngưỡng mộ, mà không phải những thứ khác, dựa theo hiện tại phát triển xu thế. Hinata đối Iruka kia thanh, phụ thân đại nhân, gần như không có khả năng hô lên tới, Ino tưởng ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng là Hinata muốn đi chợ đi dạo. Còn đưa ra khó được tới thủ đô một chuyến. Phải cho Inoichi, Rhino bọn họ mua chút lễ vật. Ino không hiểu ra sao. Người cho bọn hắn mua lễ vật làm gì? Tuy rằng không quá minh bạch, nhưng không thể làm ngây ngốc Hinata một người đi chợ. Nàng chỉ có thể đi theo đi, hai người thay thường phục. Ở thủ đô chợ nội đi dạo, Hinata nhẫn thuật không được. Ino giáo nàng thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa hiện tại cũng chưa khai phá ra tới. Nhưng là mua đồ vật rất có thiên phú, nàng cấp Inoichi mua khăn quàng cổ. Cấp Rhino mua một đôi giày. Sau đó là cho Shikamaru đem cờ. Cấp Choji cỡ siêu lớn ba lô, Ino vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngươi cùng bọn họ thuộc sao? Cấp kia hai cái hóa mua đồ vật. Ở Hinata đài thọ thời điểm. Ino nhìn đến kia xuyến tài khoản ngân hàng, liền cảm thấy quen mắt, cái này đại khái khả năng có lẽ là ta tài khoản ngân hàng đi. Ta sổ tiết kiệm như thế nào ở ngươi trong tay? Đúng vậy, Hinata khuôn mặt nhỏ dơ lên, đặc biệt đúng lý hợp tình. Đúng vậy, Aji nói nhiệm vụ của ngươi thù lao đều ở loạn hoa. Một chút tiết kiệm quan niệm đều không có. Hơn nữa, nàng biểu tình nghiêm túc, chỉ vào Ino. Từ đầu chỉ đến chân, đây là ý gì? Hinata như là bắt được cái gì thượng phương bảo kiếm giống nhau. Aji nói, người ngày thường thay đổi quần áo thật sự quá ít. Rõ ràng là cái đại mỹ nữ. nhưng là liền như vậy hai kiện quần áo. Ân, cho nên làm ta mang ngươi ra tới mua quần áo, như vậy a? Ino gãi gãi đầu, nàng vẫn luôn chưa cho chính mình mua quá quần áo. Hiện tại xuyên cơ bản đều là lấy trước Ino những cái đó quần áo, rất nhiều quần áo sở dĩ bị nàng xuyên thành ngắn tay lộ tề trang. Hơn nữa càng ngày càng đoàn. Dương phong ấn là một phương diện. Một cái khác phương diện chính là quần áo nhỏ. Mà nàng lớn. Đây là một cái tương đối quá trình. Hành đi, không được cũng đến hành. Hôm nay cần thiết mua quần áo. Hảo, hảo, Hinata thái độ thực kiên quyết mà lôi kéo nàng đi mua quần áo. Ino dáng người thật tốt. Ở thí, quần áo thời điểm. Hinata có cảm mà phát, Ino liền cảm thấy buồn cười. Người dáng người mới là nhất đẳng nhất hảo. Nữ ninja bên trong, ta xem chỉ có Sunet lão sư mới có thể so được với ngươi. Tấm tắc, ta này cũng trầm trồ khen ngợi. Ta nhiều lắm chính là so Sakura cùng mỗi ngày hảo một chút mà thôi. Giống như cùng Temari không sai biệt lắm, đề tài càng ngày càng lưu manh lên. Hinata khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đôi tay ngón tay một cái kính vòng quyển quyển, kỳ thật ngươi không hiểu biết ta phiền não, có chút trói buộc, ngươi như vậy liền rất hảo. Ino nghiêm trang mà nói hưu nói vượn, từ hành động thượng nói, xác thật không tiện, nhưng ngươi cái này là thiên phú dị bẩm, là trời cao chúc phúc, rất nhiều người còn hâm mộ đâu, ta và ngươi nói. Sakura liền đặc biệt hâm mộ, nàng xoay người chiếu gương thời điểm. Nhanh như tia chớp mà đối Hinata vươn hai tay. Cảm thụ một chút. A, này tràn đầy trọng lượng. Thật là sinh mệnh bất kham thừa nhận gánh nặng. A, Hinata vỗ rất tay nàng. Cách hơn một phút, mới rất nhỏ thanh mà dò hỏi. Người sẽ nhẫn thuật nhiều. Có hay không? Có hay không? Làm cái kia. Cái kia. Làm cái kia thu nhỏ lại một chút nhẫn thuật a. Ino trợn mắt há hốc mồm, cái này thật là chưa từng nghe thấy, nàng thực nghiêm túc mà nghĩ. Chakra là vạn năng, liền người chết đều có thể sống lại. Trước mắt điểm này vấn đề tính vấn đề sao? Kia tất nhiên là không tính, nhưng là thật không ai hướng cái này phương hướng khai phá nhẫn thuật. Một vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người bên trong. Cũng tìm không thấy một cái yêu cầu cái này nhẫn thuật. Êm đẹp, ai sẽ đi khai phá loại này nhẫn thuật a? Hinata chuyện này khẳng định không thể cùng nam ninja nói. Cha mẹ a, muội muội a, đều không thể nói. Nữ ninja bên trong, cùng nàng quan hệ hảo hơn nữa nhẫn thuật tạo nghệ cực cao. Trước mắt chỉ có Ino như vậy một cái, Ino nghiêm túc nghĩ. Cố ý đậu nàng. Kỳ thật ta có thể sử dụng bộ phận thủy hóa thuật cho ngươi hóa rớt, nhưng cái này đúng mực không hảo nắm giữ. Vạn nhất đến lúc đó một lớn một nhỏ, kia khẳng định không được đi. Hinata thực bực bội mà ở nàng cẳng chân thượng nhẹ nhàng đá một chân, Ino lúc này mới nghiêm túc mà. Nghĩ, ta quay đầu lại phiên y thư, nghiên cứu một chút, hẳn là không khó. Không ngoài là âm dương hai loại chakra điều hòa mà thôi, mát xa thêm uống thuốc đi. Đến lúc đó ở chakra trong kinh mạch khai thông một chút. Làm ngươi loại này tăng trưởng phản hồi đến thân thể giữa. Gia tăng chakra cùng đồng lực. Đồng thời xúc tiến cốt cách sinh trưởng. Hinata gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Vóc dáng lùn cũng là nàng một đại ăn năn. Nàng hiện tại vừa đến 1.52 mễ. Lẽ ra ở cùng tuổi nữ ninja không tính quá lùn, nhưng nàng thường xuyên cùng Ino ở bên nhau pha trộn, Ino ra hỏa này mắt thấy liền phải đến 1.70 mễ. Lộ tề trang, chân dài, thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp, anh khí 10 phần, mà Hinata bởi vì thân thể duyên cớ. Đi đường khom lưng cong, hơn nữa vóc dáng lùn, ăn mặc lại cực kỳ bảo thủ, hai người đi cùng một chỗ. Liền có vẻ nàng đặc biệt tuổi nhỏ, nàng cũng tưởng trường cao một chút a. Xin lỗi, vừa đến đơn vị liền một đống sự. Hôm nay phát chậm, tấu chương xong, hết chương.